dị giới lĩnh chủ sinh hoạt. Tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, tường vi thương hội 1. Que nướng một khi đẩy ra liền đại được hoan nghênh, liên quan bia đều bán thực lửa đỏ. Cửa hàng buôn bán ngạch mỗi ngày tăng cao, 3-4 thiên phiên một phen. Alice lật xem sổ sách, vẫn là cảm thấy không thỏa mãn. Ở nàng nghĩ đến, ngọn lửa rượu, rượu gạo, 3 ngày say, lôi rượu trái cây công hiệu kỳ lạ, hẳn là bán càng tốt mới đúng. Nhưng trên thực tế, đại đa số người tiêu phí không dậy nổi. Học viện Hoàng gia Pháp sư số lượng nhưng thật ra rất nhiều. Cũng mua khởi, vừa vặn nghỉ, cũng không biết người đều chạy đi đâu. Tạm thời trước không lăn lộn, chờ 3 tháng khai giảng lại nói, Alice khép lại sổ sách. Đúng lúc vào lúc này, Ryan đẩy cửa tiến vào, biểu tình ngưng trọng, nhẹ giọng nói, Alice đại nhân, tường vi thương hội người tới, tường vi thương hội, nghe tới có điểm quen tai. Alice suy nghĩ nửa ngày, lăng là không nhớ tới ở đâu nghe qua, thấy lĩnh chủ đại nhân vẻ mặt mê mang, Ryan chủ động giải thích, mỗi năm được mua sau, tường vi thương hội đều sẽ tổ kiến thương đội, đến Clayton mua lương, như vậy vừa nói, Alice lập tức nhớ lại, cố ý ép giá thu mua đám người kia, là tới liền tới bái, năm nay không dư thừa lương thực có thể bán cho bọn hắn. Phỏng chừng làm không thành sinh ý, Alice bĩu môi, đối nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bóc lột quá lãnh dân thương hội không có một đinh điểm hào cảm ni, vậy không chiêu đãi. Ryan thử thăm dò hỏi, năm rồi trông cậy vào thương đội thu lương có thể cho cái hào điểm giá cả. Bọn họ đều là tận tâm khoản đãi, nhưng mà mượn sức chưa từng có thành công quá, thu mua giới không hề có thượng phù, không cần phản ứng. Coi như bọn họ là đi ngang qua bình thường du khách, Alice quyết đoán nói. Nói chuyện đồng thời trong lòng suy nghĩ, thương đội ép giá áp hung, một chút không cho mặt mũi, bọn họ cần gì phải cố ý lấy lòng. Tuân mệnh, Ryan cúi đầu, nỗ lực ức chế khóe miệng thượng kiều. Sao, này cái quỷ gì thời tiết, quả thực muốn nhiệt chết cá nhân. Khách sạn đại sảnh, Charlie ngồi ở ghế trên mắng. Tâm tình càng thêm bực bội, đợi một lát, thị vệ phản hồi bẩm báo. Đại nhân, ta đi lĩnh chủ phủ đệ, nói cho bọn họ ngài đã tới. Chính là, hắn muốn nói lại thôi. Trên mặt lộ ra do dự chi sắc, chính là cái gì, có chuyện mau nói, đừng cọ tới cọ lui. Charlie không kiên nhẫn nói, quản gia có phải hay không làm chúng ta trụ tiến lĩnh chủ phủ đệ. Không đợi thị vệ đáp lại. Hắn liền lộ ra ghét bỏ chi sắc, lại nói tiếp vẫn là cái nam tước, trụ địa phương phổ thông thông, còn không có tường vi thương hội công nhân ký túc xá cường, tiếp theo thở dài. Như là ở tự mình an ủi, tính, ra cửa bên ngoài, không chú ý nhiều như vậy, đứng lên, ý bảo thị vệ dẫn đường, đi thôi, trước đem hành lý mang qua đi, thị vệ rũ xuống mi mắt. Muộn thanh nói, quản gia Ryan nói. Hắn đã biết, sau đó đâu, Charlie truy vấn, sau đó liền không có sau đó, thị vệ hận không thể đem chính mình chôn lên, không mời chúng ta đi lĩnh chủ phủ để cư trú, cũng không để lương thực giao dịch sự, Charlie ánh mắt dại ra. Thập phần hoài nghi thời tiết quá nhiệt, thế cho nên chính mình sinh ra ảo giác, ta nghe cảm thấy kỳ quái, hỏi vài biến, sau lại quản gia đại khái ngại phiền. Nói cho ta thương đội người tới liền tới rồi, chỉ cần không cho lãnh dân thêm phiền toái, tưởng trụ khách sạn, tưởng trụ dân cư, hắn sẽ không can thiệp thị vệ càng nói thanh âm càng thấp. Biết không sẽ để lương thực thu mua giới, cho nên lười đến tiếp đón, chắc lý ý cười lạnh lẽo, hắn như thế nào liền không nghĩ, giá cả thăng không được, nhưng là nhưng dĩ vãng ép xuống. Thị vệ đôi mắt buông xuống, không dám nói nhiều, hơi suy tư, Charlie thực mau lấy định chủ ý, nếu không cho đi lĩnh chủ phủ, chúng ta liền ở khách sạn trụ hạ thương đội thành viên ứng thanh. Lập tức đem trên xe ngựa hành lý dọn vào phòng, Charlie ánh mắt lập lòe, nhẹ giọng nỉ non, hiện tại chịu khí, đàm phán trong quá trình đều sẽ đòi lại tới, cho ta chờ, hắn thầm hạ quyết tâm, mua lương thời điểm ép giá tuyệt không nương tay. Sao sao một ngày đi qua, hai ngày đi qua, ba bốn năm ngày đi qua, Ryan không hề có tới cửa đàm phán ý tứ. Thật giống như thật sự đem bọn họ cấp đã quên. Charlie ngoài miệng cái gì cũng chưa nói, nhưng dần dần có chút ngồi không được. Thứ sáu thiên hạ ngọ, vẫn không thấy có người tới cửa bái phòng. Hắn rộng mở đứng lên, ta đi ra ngoài đi dạo. Các ngươi đãi ở khách sạn, trừ bỏ một người thị vệ bước nhanh đuổi kịp, bảo hộ hắn an toàn. Những người khác đều thành thật mà ở trong phòng chờ. Kỳ quái, quá kỳ quái, lĩnh chủ phủ quản gia năm rồi từ trước đến nay đối thương đội nhân khách khí. Năm nay như thế nào đột nhiên thay đổi thái độ? Charlie một bên suy tư, một bên ở trấn trên đi dạo, khóe mắt dư quang thoáng nhìn cái gì? Hắn bất giác dừng lại bước chân, nghỉ chân ngóng nhìn, chỉ thấy một con 10 người tiểu đội đang ở lót đường. Màu xanh lá thạch gạch phô trên mặt đất, không bao lâu, con đường trở nên san bằng. Charlie đồng tử một trận co chặt, hắn hỏi thị vệ, chúng ta tiến trấn thời điểm, giống như không phát hiện gạch. Trên mặt đất vẫn là gồ ghề lồi lõm. Money thị vệ nhìn xung quanh một lát, trả lời, phương hướng không đúng, còn không có phô đến chúng ta tiến trấn địa phương. Charlie trầm mặc không nói. Nếu hắn không nhận sai, những người này cầm rõ ràng là gạch đá xanh. Loại này vật liệu đá đặc biệt thích hợp dùng để lót đường. Phô hảo sau mặt đất trình màu thiên thanh, thật xinh đẹp, còn không dễ dàng mài mòn. Cũng bởi vậy, gạch đá xanh giá cả cư cao không dưới. Chỉ có vương đô, bá tước lãnh mới dùng đến khởi. Clayton cư nhiên dùng gạch đá xanh lót đường. Thấy quỷ, Charlie trong lòng lộn xộn, cảm giác thế cục đang ở mất đi khống chế. Tiếp tục đi trước, quán ven đường dần dần tăng nhiều. Sandwich, ăn ngon sandwich, một khối 10 cái tiền đồng, tuyên mềm bánh mì trắng. Một khối chỉ cần 3 cái tiền đồng. Mua 2 khối đưa mạch cháo, mới mẻ cá nướng, 1 côn 6 cái tiền đồng, 2 côn 10 cái tiền đồng, chỉ còn cuối cùng 3 côn, muốn mua chạy nhanh, ngoặc kép, ồn ào thanh không ngừng. Charlie càng dạo biểu tình càng kém, mặt sau cùng sắc xanh mét. Đại nhân, ngài không có việc gì đi. Thị vệ lo lắng cực kỳ, tính sai, ngắn ngủn 3 chữ, rất giống là từ kẽ răng bài trừ tới giống nhau. À, làm sao vậy? Thị vệ vẻ mặt mờ mịt. So với lần trước tới Clayton, trấn trên cư dân nhiều ra không ít. Charlie bình tĩnh phân tích. Quán ven đường phần lớn bán chính là thức ăn, sinh ý thực hảo. Nói cách khác, thu hoạch tiểu mạch lãnh địa bên trong có thể tiêu hóa, không cần bán cho quá vãng thương đội. Khó trách lĩnh chủ phủ quản gia không đem chúng ta đương hồi sự, nguyên lai hắn căn bản không tính toán cùng chúng ta làm buôn bán. Nói xong lời cuối cùng, hắn không cấm nghiến răng nghiến lợi. Lúc này, một cổ kỳ dị mùi hương phiêu tán mở ra. Cùng lúc đó, mơ hồ không rõ nói chuyện thanh truyền vào tai. Sandwich vẫn là đến tuyển thịt heo khẩu vị, hương vị đặc biệt bổng. Quán chủ khiêm tốn mà cười cười. Luận ăn ngon, đương nhiên là Alice thực phẩm cửa hàng Hoàng Kim gà khối cung tử quán que nướng. Ta này tính cái gì nha? Phối phương vẫn là nhân gia cấp, đều ăn ngon. Quan trọng nhất chính là, người này nhất tiện nghi, khách hàng phát ra từ nội tâm mà cảm khái nói. Cũng vì khô quắt túi tiền chảy xuống chua xót nước mắt. Còn không phải thác Alice đại nhân phúc, quán chủ ngữ mang cảm kích. Từ nàng lên làm lĩnh chủ, đại gia nhật tử là càng ngày càng tốt qua. Ngươi hảo, ta muốn khối thịt heo khẩu vị sandwich. Charlie để sát vào. Chờ đến sandwich tới tay, hắn cắn một ngụm, dường như không có việc gì mà vấn đề. Các ngươi nói Alice đại nhân là vị nào nha? Vừa thấy ngươi chính là ngoại lai. Alice đại nhân chính là Clayton đương nhiệm lĩnh chủ. Trước đó không lâu mới vừa kế thừa tước vị, khách hàng tự quen thuộc mà trả lời. Charlie động tác rõ ràng cứng đờ, lĩnh chủ thay đổi người tin tức khiến cho hắn khiếp sợ. Càng làm cho người ngoài ý muốn chính là, trên tay sandwich cực kỳ ăn ngon. Hắn ăn biến toàn bộ vương đô, cũng chưa tìm được có thể cùng chi so sánh đồ ăn. Như vậy tưởng tượng, sạp sinh ý rực rỡ, giống như có thể lý giải, hắn ăn biến toàn bộ vương đô, cũng chưa tìm được có thể cùng chi so sánh đồ ăn. Như vậy tưởng tượng, sạp sinh ý rực rỡ, giống như có thể lý giải, khách hàng ăn xong điểm tâm, liền xoay người rời đi, chắc ly lưu tại quầy hàng phụ cận, vừa ăn biên cùng người nói chuyện phiếm, Alice lĩnh chủ là cái dạng gì người. Các ngươi nói ta đều tò mò, vị đại nhân này chính là khó được người tốt. Quán chủ khen không dứt miệng, còn không có tiền nhiệm đâu. Liền dùng quang minh pháp thuật miễn phí vì cư dân trị liệu kế nhiệm sau. Ở nàng quản lý hạ, đại gia hỏa ăn đến no, xuyên ấm, còn không cần phát sầu tìm không ra công tác. Trước đó không lâu hảo những người này hạt ồn ào. Nói cái gì trấn trên thiếu lương. Lãnh dân tương lai sẽ đói chết, ta phi, đều là ác ý hãm hại. Ai đi lương cửa hàng mua không lương thực, cư dân nào một ngày không có thể ăn cơm no. Rõ ràng là nói hưu nói vượn, Alice đại nhân chính là toàn hệ pháp sư. Này băng gia hỏa tịnh nói chút nói dối, cũng không sợ tao báo ứng, tân nhiệm lĩnh chủ thật là đến không được. Chắc ly cố tình cổ động, đi theo quán chủ một đốn loạn khàn. Đem đương nhiệm lĩnh chủ khen lại khen, nhưng mà trên mặt cười hì hì, trong lòng đã sớm nổ tung nồi, đến sắp cạn lương thực lãnh địa mua lương, này không phải ngốc sao? Tuy nói quán chủ khăng khăng là lời đồn, là có nhân đấu kỵ lĩnh chủ có khả năng, cố ý bịa đặt, nhưng chắc ly cho rằng, không có lửa làm sao có khói, cho dù là đồn đãi, cũng nên trước có manh mối, tin tức tìm hiểu không sai biệt lắm. Hắn lại mua hai khối sandwich, một khối sở trường, một khối vứt cho thị vệ. Đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Thị vệ chờ thương đội dẫn đầu người quyết định. Chắc ly cắn khẩu sandwich, vô cùng lạnh nhạt, không nghe quán chủ vừa rồi nói sao. Clayton đều mau cạn lương thực. Còn thu mua cái gì lương thực? Ngày mai sáng sớm liền đi, quả nhiên là như thế này sao? Thị vệ trong lòng than nhẹ. Gặm sandwich, không hề mở miệng, sao sao chạng vạng, tửu quán đại sảnh ngồi đầy người. Có khách hàng tưởng tiến tửu quán uống ly rượu, lại phát hiện đã không tòa. Thời khắc mấu chốt, Alice nhanh chóng quyết định, đem bàn ghế dọn đến ngoài cửa. Nhiều thiết chút chỗ ngồi, minh bạch tửu quán khai trương đã có đoạn thời gian. Cửa hàng đã sớm chiêu tân công nhân, nhân thủ thập phần đầy đủ, mệnh lệnh vừa mới hạ đạt. Liền có vài người chấp hành, không trong chốc lát công phu, tửu quán cửa sắp đặt một quà chén ngã gục tại bàn rượu ghế. Cung người ngồi xuống nghỉ tạm một ni có khách hàng ngại trong phòng không khí buồn. Chủ động xách theo que nướng đi vào ngoài phòng, theo nhân số tăng nhiều, thơm nước que nướng vị dần dần ở trên đường phố lan tràn khai. Cố tình đúng lúc này, tuyên truyền thủy mặc bắt đầu truyền phát tin. Kim hoàng bia rơi vào ly chung, tràn ra trắng tinh bọt biển, người qua đường thấy, nuốt nước miếng ủng ục thanh hết đợt này đến đợt khác. Uống qua đều biết, bia mạch mầm hương khí xông ra, nếm lên thuần khiết tươi ngon, dư vị vô cùng, video còn ở tiếp tục, đông đảo que nướng bị xóa thượng bất đồng nước chấm, ngã xuống đến khay, tiếp theo, quy bản tiểu nhân rốt cuộc nhịn không được. Đem xiên tre nắm tới tay chung, một ngụm một phần que nướng, lại uống khẩu bia, cảm giác cực hảo, bia xứng nướng BBQ quả thực là tuyệt đỉnh mỹ vị. Có chút người qua đường từng ăn qua que nướng, lúc này chợt nhớ tới liên tục loát xuyến, dừng không được tới sợ hãi, que nướng nhanh chóng giảm bớt, xiên tre cực nhanh tăng nhiều, bia chậm rãi thấy đáy, không bao lâu. Trên bàn chỉ còn một đống xiên tre, quy bản tiểu nhân vuốt bụng, phát ra thỏa mãn thở dài. Video đến đây kết thúc, bắt đầu tân một vòng truyền phát tin. Người qua đường, ta tưởng về nhà, chân, không, người không nghĩ. Sau đó thẳng đi hướng tửu quán, tác giả có lời muốn nói. Charlie, trên mặt cười hì hì, trong lòng MMP ngày đầu tiên buổi tối Charlie. Ngày mai sáng sớm liền đi ngày hôm sau buổi sáng Charlie. Muội, đi không được sao sao hết hạn 8.11 cảm tạ 166 hòa tiễn cảm tạ nghiêu nghiêu. Ha ha ha lựu đạn cảm tạ tóc đen như cũ x3, moon 0344 x2, một diệp tiểu phàm x2, lưu ly nguyệt x2, ảnh tranh, ngô diệp nhi, su su ly, phi tuyến tính, nghiêu nghiêu, mặc chịu thành khuê, hopperlin, sách sách sách giấy, ha ha ha, miêu mễ như thế nào kêu, queen, phi miêu, gia tạp pikachu, meteor, hạt châm, lý bình, dần dần êm đềm, cô đường, khê hì hì địa lôi, hết chương.